Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1089, chương 1089, biểu hiện. Thương khung im ắng, mặt đất yên tĩnh, toàn bộ thế giới, tựa hồ cũng trở nên yên lặng. Nhưng giờ khắc này, thái học bên trong tất cả học sinh, hoàng đô bên trong khắp nơi thế lực, nội tâm của bọn họ nhấc lên kịch liệt bão táp. Tất cả thần niệm, tất cả ánh mắt, đều hội tụ ở thái học giữa không trung đế kiếm cùng với thất hoàng tử tiêu tán địa phương. Thất hoàng tử, hình thần câu diệt, thân tử đạo tiêu, càng là hồn phi phách tán, nhập luân hồi cơ hội cũng không có. Đường đường hoàng tử, cứ như vậy ngã xuống. Mà cái này, là huyền chiến nhân hoàng tại vị bên trong, chết đi vị thứ hai hoàng tử. Năm đó thập nhất hoàng tử tử vong, nhân hoàng tức giận ngập trời. Vì truy tra việc này ở trong ngoài hoàng đô nhấc lên mưa máu, lan đến phạm vi cực lớn, cũng có vô số người ngã xuống, cho đến một năm sau, mới chậm rãi bình ổn lại. Mà hôm nay, hoàng tử lại chết một vị, lại là ngay trước mặt nhân hoàng, ngay trước mặt vạn chúng, bị đế kiếm chém giết, nhất là nhân hoàng đã mở miệng, chuẩn thất hoàng tử lấy vấn tiên, trung tự chứng. Nhưng lại bị Hứa Thanh một lời phản bác. Vì thế, tâm linh bốc lên tạo thành áp lực khí tức, dồn dập hô hấp hóa thành ngưng trọng không khí, đến từ bát phương ánh mắt tựa như huyễn hóa, thành từng tòa vạn quân nặng như thiên sơn. Tại cái này hoàng đô bên trong hội tụ, tại cái này thái học bên trong tích lũy, cuối cùng đè ầm ầm ở Hứa Thanh trên thân. Hứa Thanh dưới mặt nạ thần sắc không có bất kỳ biến hóa. Ánh mắt bình, tĩnh, thân thể từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống. Cuối cùng đứng ở, màu trắng đạo đài bên trên. Hướng về thương khung tiên hiền chỉ ảnh. Nhất bái, hướng về phía dưới thái học học sinh nhất bái. Hướng về phía, sau dị tiên phái chủ nhất bái. Cuối cùng, hắn giơ tay lên đặt ở trước mặt. Hơi dừng lại một chút sau đó. Đem trên mặt mặt nạ chậm rãi gỡ xuống. Chủ động bỏ xuống thái học, quy tắc che giấu, lộ ra chân dung, chiếu vào trong mắt mọi người, gương mặt lộ ra trước mặt vạn chúng, tuyệt mỹ vô tí, như tiễn nắng ban mai đầu tiên, trong nháy mắt này rơi xuống thái học, ôn, hòa mà chói mắt, dưới đôi mày kiếm là đôi mắt như hồ nước sâu thẳm, như bắt đầu trong, đêm tối, lộ ra một loại ung dung cùng bình tĩnh siêu thoát thế tục, một đầu tóc dài, như thác nước chảy xuôi, theo gió tung bay, mỗi một tia, mỗi một sợi đều tràn ngập sinh mệnh lực lượng cùng sát phạt quyết đoán. Tất cả những thứ này, khiến cho Hứa Thanh đứng ở trên đạo đài, giống như ngôi sao trong bầu trời đêm, chiếu sáng rạng rỡ, góc áo học sinh nhẹ nhàng phiêu động, giống như mây trôi trong thơ, kim quang lưu lại trên người, như trăng sáng phản chiếu trên thu thủy, rực rỡ. Yên tĩnh, mà đế kiếm trong lúc đó gào thét trở về. Giờ phút này chậm rãi dung nhập phía sau Hứa Thanh. Mặc dù dần dần mơ hồ mà tiêu tán. Nhưng sự tồn tại của nó, liền là Hứa Thanh thân phận tượng trưng. Hứa Thanh ngẩng đầu, cuối cùng liếc mắt nhìn lại phương hướng. Là chân trời hoàng cung hình chiếu bên trong nhân hoàng. Khom người nhất bái, lấy học sinh thân phận bái học sinh. Bái dị tiên, gỡ xuống mặt nạ. Lấy vực tôn thân phận bái nhân hoàng. Nhân hoàng trầm mặc, không ai biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Chỉ thấy hắn sau khi trầm mặc, chậm rãi nhắm mắt lại. 13 thiên vương dưới trướng kia, một đám mặc dù khuôn mặt mơ hồ, nhưng ánh mắt bao hàm thâm ý, phần lớn đều rơi vào trên người Hứa Thanh. Hứa Thanh đồng dạng không có mở miệng. Sau khi bái một cái, đi vào mặt mũi tràn đầy rung động dị tiên phái chủ thân một bên. Ngồi ở một bên, đồng dạng nhắm mắt. Đêm hôm qua, ở trong phòng kia, một khắc lấy được ngọc giàn. Hắn cũng đã ở trong lòng kêu gọi đế kiếm. Khi đó, đế kiếm động. Đây cũng là Hứa Thanh vì cái gì xác định thất hoàng tử hẳn phải chết nguyên nhân. Về phần thất hoàng tử nhiều lần mở miệng muốn đi vấn tiên trung tự chứng. Hứa Thanh không muốn đi tìm tòi nghiên cứu, cũng sẽ không cho đối phương cơ hội này. Mặc kệ hình ảnh trong ngọc giản này là thật hay giả, cái này không trọng yếu. đế kiếm động, đủ để chứng minh hết thảy. Theo Hứa Thanh nhắm mắt thái học tại an tĩnh một lúc lâu sau. Dần dần, truyền đến tiếng hít thở. Đối với tất cả mọi người mà nói, đây là bọn họ, nhân sinh lần đầu tiên, tận mắt nhìn thấy chém giết hoàng tử. Loại xung kích này, không gì sánh kịp, mà vô luận là thái học đám người hay là hoàng đô chỉ tu. Trong đó oanh động cùng chấn động lớn nhất, thậm chí có thể nói hoảng sợ trình độ cao nhất là các hoàng tử khác. Tam hoàng tử đứng ở bên cạnh thái học phủ chủ, thân thể của hắn không cách nào tự khống chế run rẩy, ánh mắt nhìn về phía Hứa Thanh cũng đều mang theo kính sợ cùng kiêng kỵ. Hắn cũng không sạch sẽ, cho nên hắn sợ. Mà bên ngoài thái học, đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tứ hoàng tử, lục hoàng tử cho đến thập hoàng tử, tâm của bọn họ đều ở bản năng phát run. Đối với bọn họ mà nói, Hứa Thanh lần này ra tay đã là có đầy đủ hoàng tử thái phó quyền lợi, thậm chí liền xem như hoàng tử thái phó cũng chỉ là có quản thúc chỉ quyền, không có chém giết tư cách. Tất cả những thứ này bọn họ làm sao có thể không sợ? Dù sao đế kiếm chém giết đại biểu nhân tộc đại nghĩa, nhân hoàng cũng đều không thể ngăn cản, những người khác lại há có thể đối kháng? Quyền lợi của hắn quá lớn. Đây là giờ phút này trừ Ninh Viêm bên ngoài, tất cả hoàng tử tiếng lòng, mà Hứa Thanh cuối cùng lựa chọn ngồi ở dị tiên phái chủ bên người. Một màn này ý nghĩa càng bất đồng. Trong khoảng thời gian ngắn, dị tiên lưu tại học sinh cùng khắp nơi trong mắt cũng đều không giống nhau. Đây là lưu phái Hứa Thanh lựa chọn, mà lại Hứa Thanh vì lưu phái này mà chứng minh dị tiên phi tà, lấy chém thất hoàng tử làm uy, dùng máu tẩy rửa hiểu lầm của thế nhân đối với dị tiên lưu, tẩy rửa sự nói xấu của dung thần. Đủ lâu vị này sự tình đưa tới tâm linh oanh động, sớm đã thao thiên, cho nên rất nhanh dị tiên lưu đạo đài hồng quang trực tiếp tăng vọt, từ trăm trượng đạt tới mấy ngàn trượng cao. Tất cả từng gia nhập dị tiên lưu học sinh giờ phút này đều kích động vô cùng, mà những học sinh lưu phái khác, bọn họ có lẽ không tán thành dị tiên lưu, có lẽ đã từng đối với Hứa Thanh cũng là chỉ biết kỳ nhân kỳ sự, cũng không tiếp xúc, cho nên vẫn là xa lạ. Nhưng hiện tại tận mắt nhìn thấy Hứa Thanh không sợ hoàng quyền, dương đế kiếm chi uy, một màn này mang đến cho thế hệ trẻ tuổi là trùng kích cực lớn trước nay chưa từng có. Khó trách hắn có thể trở thành nhất vực chi tôn. Nghe nói năm đó Phong Hải quận chính là Hứa Thanh một người đi ra vạch trần Phong Hải quận phong bạo nguyên nhân. Ta còn nghe nói Hứa Thanh chấp kiếm vấn tâm bên trong khởi vạn trượng chỉ quang, cái này đại biểu hắn chất có thể được tín nhiệm. Ta vốn tưởng rằng cái này ít nhiều có chút nói ngoa, nhưng hôm nay đi xem, đây có lẽ chính là đế kiếm lựa chọn nguyên nhân. Đại đế tán thành mà lại đế kiếm lựa chọn chi nhân lựa chọn dị tiên lưu, lưu phái này hẳn là không tầm thường. Đến từ học sinh tiếng lòng không ngừng mà tại nội tâm của mình quanh quẩn, lúc màu trắng đạo đài trên dị tiên phái chủ giờ phút này trong lòng bốc lên hoảng hốt chi ý càng mãnh liệt, chỉ cảm thấy đầu tựa như sung huyết, hiện lên một làn sóng kích động cảm giác. Chuyện xảy ra hôm nay hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, cho dù đến bây giờ hắn cũng đều không có hoàn toàn thích ứng, vì thế bản năng nhìn về phía Hứa Thanh bên cạnh há miệng nhưng lại không biết nói cái gì. Cuối cùng hắn hít sâu một hơi, ngẩng đầu ngạo nghễ nhìn về phía màu đen đạo đài bên trên một mảnh trầm mặc dung thần lưu, mà ánh mắt của dung thần phái chủ rơi thẳng vào chỗ Hứa Thanh, trong mắt có phức tạp, có cảm khái, cũng có một vệt sắc bén. Cuối cùng thu hồi nhìn thất hoàng tử ngã xuống, đáy lòng than nhẹ, hảo hảo một chàng vì nhân hoàng biểu hiện ra, thất hoàng tử con cờ này còn không có thể hiện ra giá trị, cũng không tới muốn bóp tắt trình độ, lại bị trước tiên dẫn bạo. Nghĩ đến cái này Hứa Thanh cũng đoán được thân phận của ta, hai lần, lần này Ta tính sai ở hai điểm. Dung thần phái chủ than nhẹ. Ánh mắt di chuyển. Nhìn về phía bên ngoài Trích Tĩnh lâu phương hướng. Đáy lòng dâng lên một chút thẹn thùng. Hắn cảm thấy mình khả năng thật sự già rồi. Lúc này bên trong trầm mặc. Giữa không trung, Thái học phủ chủ truyền ra một tiếng thở dài tang thương. Hắn cũng không nghĩ tới. Một hồi luận đạo, lại xuất hiện tình hình như vậy. Mà luận đạo, còn không có kết thúc. Vì thế sau khi suy tư ngắn ngủi, hắn nhìn về phía Nhân Hoàng. Tiếp tục, Nhân Hoàng, lần đầu tiên mở miệng. Thanh âm trầm thấp, hùng hậu đến cực điểm. Thái học phủ chủ nội tâm ngưng tụ. Nghe ra một ít ngoài định mức chi ý. Vì vậy khàn khàn thanh âm. Quanh quẩn thái học. Luận đạo phân đoạn thứ ba. Luận dực. Dực. Vi vị chi ý. Dị tiên lưu cùng dung thần lưu. Tư tưởng của các ngươi trước đó đã từng người biểu hiện. Nhưng chúng ta tu sĩ cuối cùng vẫn là muốn xem ai chi lộ có thể nối thẳng đại đạo. Nơi đây học. Sinh làm chứng. Mời các ngươi song phương. Đều triển tự thân công pháp chi đạo. Thái soái, học phủ chủ nói xong, dị tiên phái chủ hít sâu một hơi, đứng lên, toàn thân tu vi bộc phát, hơn 10 vạn hồn ti từ trong cơ thể tản ra, ở giữa không trung hình thành một cái vòng ầm ầm chuyển động, bện thành thần tính địa tử, đây là cực hạn của hắn, nhưng dị tiên lưu, trừ hắn ra còn có một vị, lão tố, cho nên rất nhanh, cái này xuất hiện địa tử hướng về dị tiên bạch tháp. Phương hướng, truyền ra một tiếng gầm nhẹ, tiếng giống như sấm, nổ tung bát phương thời điểm, dị tiên lưu bạch tháp, bên trong, bế quan chỉ địa ầm vang mở ra, một cái tóc trắng xóa lão giả, người mặc đạo bào, từ bên trong một bước đi ra, lão giả này không đeo mặt nạ, trong mắt có thần, toàn thân tản ra uy áp, khủng bố, từng bước một đi lên hư vô, hướng về đạo đàn nơi này. Trong, nháy mắt tới gần, trong nháy mắt, đã đến trên đạo đài của dị tiên lưu. Sự xuất hiện của hắn, đưa tới rất nhiều nghị luận. Thái học phủ chủ, ngóng nhìn người tới, nhẹ giọng mở miệng. Trần Đạo Tắc, người tới, chính là dị tiên lưu lão tổ. Trần Đạo Tắc, hắn giờ phút này đứng ở dị tiên đạo đài trên. Đầu tiên nhìn tới không phải, hắn lưu phái chủ, mà là Hứa Thanh. Sau khi ngóng nhìn, Trần Đạo Tắc khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Thái, học phủ chủ, ôm quyền nhất bái, phủ chủ, Trần Mỗ vừa xuất quan, tới chậm, cái này luận dực chi hoàn, liền do Trần Mỗ nơi này, tạm thời hiển lộ trước, nói xong, Trần Đạo Tắc thân thể nổ vang, từng đạo hồn ti hắn trong thức hải kinh thiên mà lên, 10 vạn đạo, 20 vạn đạo, 30 vạn đạo, 40 vạn đạo, cho đến cuối cùng, 60 vạn đạo hồn ti, phô thiên cái địa, tại cái này thái học trên màn trời, hướng về bát phương bốc lên, khí thôn sơn hà, thế uy lay trời, cuối cùng hội tụ, đan xen lẫn nhau, lại hình thành một tôn càng mênh mông thân ảnh, thần lực khuếch tán, thiên địa thất sắc, hồn ám mơ hồ, dị chất lan tràn, thân ảnh kia, là một tôn thần. Một tôn năm xưa bị đại đế chém hạ hắc hài chi thần. Trường bào tàn tạ màu đen. Phiêu vũ trên người. Thân hươu màu đen. Lại mọc đầy vảy. Đầu bốn mắt. Ẩn chứa ánh sáng nhật nguyệt. Giờ phút này sừng sững ở thiên địa. Khiến chúng sinh tim đập nhanh. Thái học học sinh. Nhao nhao thất thanh. Ngoại giới khắp nơi. Cũng đều tâm thần oanh động. 60 vạn hồn ti. Đối với tất cả những người hiểu rõ dị tiên lưu mà nói, đây là chuyện không thể nào, gần như thần thoại, vì thế hình thành xôn xao, gấp gáp mà lên, 60 vạn bện ra thần linh chỉ thân. Cái này, đây là dị tiên lưu. Tiếng hít vào, hãi nhiên âm thanh, tại thái học đạo đàn bốn phía hỗn loạn, mà lên, chỉ có hình dạng, cũng không có hắn thần. 60 vạn hồn ti tố dị, tiên chi pháp. Không gì hơn cái này. Tại cái này học sinh xôn xao bên trong. Màu đen trên đạo đài dung thần. Phái chủ. Truyền ra trầm thấp thanh âm. Hắn biết. Chính mình đại nạn đem đến. Cái kia ở thời điểm này. Hắn đối với. Sinh tử đã không thèm để ý. Hắn duy chỉ có để ý vẫn là biểu hiện ra. nếu đã vì người mua chuẩn bị biểu hiện ra, còn không có hiển lộ giá trị đã bị chám, vậy thì tự dùng chính mình làm biểu hiện ra, cũng không phải không thể. Nghĩ tới đây, trong mắt Dung Thần phái chủ lộ ra vẻ quyết đoán, thanh âm quanh quẩn ở giữa, chậm rãi đứng người lên. Hứa Thanh hai mắt cũng vào giờ khắc này mở ra, nhìn về phía Dung Thần phái chủ, sát ý trong nháy mắt này đã ức chế không được, hóa thành vô hình chỉ kiếm, sắc bén đến cực điểm, vừa vào ma môn sâu như biển, giết người, luyện thi, thải bổ, ăn sống, nguyên thần, lấy người luyện đan, huyết tế chúng sinh, đều có cả. Không, phải ma tu chớ loạn nhập. Tên truyện, Đông Ly Trần kiếp diệt.